Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. Nơi có việc đều là Ngưu Hán, một người nơi là Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Vẫn là câu nói kia. Chuyện này ta không có sai. Không nói Thiếu Khanh là ta đệ tử, coi như là tông môn những thứ khác có năng lực đệ tử muốn tham gia thi đấu ta Ngưu Hán vậy nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Ngẩng đầu nhìn Thái Thượng Trưởng Lão, Ngưu Hán không có nửa điểm lùi bước. Một cái tông môn hèn yếu đến loại này đã hoàn toàn hết cứu. Lần này hắn đã quyết định, coi như là thân tử đạo tiêu cũng sẽ không đi tìm Thiếu Khanh cho đến thi đấu kết thúc. Hơn nữa thi đấu vừa kết thúc, hắn liền sẽ mang Thiếu Khanh hoàn toàn thoát khỏi Ngưu Đầu Sơn. Được, rất tốt, xem ra là thời điểm mang ngươi đi 32 tầng trời. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể đem ngươi vậy ái đồ bước ra. Quét qua Ngưu Hán, Thái Thượng Trưởng Lão thần sắc bộc phát âm lãnh. Thật đến thời khắc mấu chốt, nếu như Thiếu Khanh đến lúc đó còn không lui thi đấu, có lẽ chỉ có lấy Ngưu Hán mệnh lệnh tới uy hiếp mới có thể đạt tới mục đích. Các ngươi, nghe được Thái Thượng Trưởng Lão lại làm ra như vậy quyết định, Ngưu Hán thật sự là bi thương cực lớn trong lòng chết. Biết đồ mạc như sư, nếu quả thật đến một bước kia, Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ lui cuộc so tài. Vèo, bất quá ngay tại Ngưu Hán còn muốn mở miệng mắng thời điểm, một người đệ tử nhanh chóng tới, vội vàng đi tới một tất cả trưởng lão trước, khải bẩm Thái Thượng Trưởng Lão, phía trên người đến, chỉ đích danh muốn gặp. Đệ tử thần sắc có hốt hoảng, lại là theo bản năng liếc mắt một cái đồng trụ lên Ngưu Hán. Phía trên, cái nào phía trên, muốn gặp ai? Chợt nghe, tất cả trưởng lão đồng loạt cau mày. Ừ, là Hạo Nguyệt Tiên Thành người, bọn họ gặp ở Ngưu Hán. Hạo Nguyệt Tiên Thành, tất cả trưởng lão sững sốt một chút. Bọn họ một cái là 31 tầng trời thực lực mạnh nhất tông môn, một cái là thực lực yếu nhất tông môn. Căn bản không có bất kỳ đồng thời xuất hiện, lúc này tại sao sẽ đột nhiên tìm tới cửa? Đi, đi xem, nếu làm không rõ ràng chỉ có thể tự mình đi gặp. Bây giờ Hạo Nguyệt Tiên Thành căn bản không phải Ngưu Đầu Sơn có thể chọc nổi. Người ta tùy tiện nhúc nhích một chút miệng lưỡi là có thể cho Ngưu Đầu Sơn mang đến cực lớn áp lực. Cũng không lâu lắm, Ngưu Đầu Sơn Thái Thượng Trưởng Lão rốt cuộc gặp được phụng sư mệnh mà đến Nhan Hồi. Không biết đại nhân tới ta Ngưu Đầu Sơn không biết có chuyện gì. Thấy Nhan Hồi, cái này Thái Thượng Trưởng Lão đem mình tư thái thả rất thấp. Xin hỏi Ngưu Hán Tông Chủ có đây? Nhìn một cái Ngưu Đầu Sơn nhiều người say, Nhan Hồi mở miệng, hắn không có nửa điểm cái loại đó thần cao cao tại thượng trạng thái. Ngược lại hết sức khiêm tốn, chỉ vì là Nhan Hồi biết chuyện này quan hệ đến Hoàng Thành Đại Công Tử chuyện, cho không được nửa điểm sơ sót. Không biết đại nhân tìm Ngưu Hán có vài chuyện quan trọng. Hắn giờ phút này cũng không tại bên trong tông. Bên này, thấy Nhan Hồi thần sắc như thường không giống như là tới tìm phiền toái. Thái Thượng Trưởng Lão thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vậy các hạ là, Nhan Hồi nghe được Ngưu Hán không có ở đây, khẽ cau mày, tại hạ là Ngưu Đầu Sơn Thái Thượng Trưởng Lão. Dưới mắt toàn bộ tông môn chuyện đều có ta đang chủ trì. À, tất cả việc lớn do ngươi chủ trì. Nhan Hồi lần nữa nhìn một cái này Thái Thượng Trưởng Lão. Đúng vậy, đại nhân, được, nghe nói quý môn bên trong có một đệ tử tên Viết Thiếu Khanh. Ta muốn biết hắn toàn bộ tình huống. Cái gì, Thiếu Khanh, không nghe thì lấy. Ngưu Đầu Sơn một tất cả trưởng lão sắc mặt đại biến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Hạo Nguyệt Tiên Thành người đến lại là vì Thiếu Khanh. Cơ hồ ở trong nháy mắt bọn họ lòng toàn bộ nặng đến đáy cốc. Xong rồi, nhất định là Thiếu Khanh tư chất bị cái này Hạo Nguyệt Tiên Thành phát hiện. Liền nói Thiếu Khanh tham gia thi đấu là một gieo hỏa. Điều này cũng tốt, còn bắt đầu cũng đã trêu chọc Hạo Nguyệt Tiên Thành tới cửa. Chỉ như vậy, ước chừng qua hồi lâu, một tất cả trưởng lão mới chậm rãi tỉnh hồn. Đại nhân, không biết ngài tìm Thiếu Khanh là làm gì? Hắn tuy là ta đệ tử trong môn, nhưng bây giờ trên căn bản đã cùng Ngưu Đầu Sơn không có liên lạc. Vì phủi sạch Thiếu Khanh và Ngưu Đầu Sơn quan hệ, cái này thái thượng trưởng lão dò xét tính trở lại. Không có liên lạc. Hừ, ngươi chờ nói bậy. Vậy Thiếu Khanh đã sớm ở 32 tầng trời hiện thân. Ngươi chờ lại nói không có liên lạc. Không có tông môn thi đấu lệnh bài hắn có thể lên giới. Vốn là Nhan Hồi không việc gì, có thể nghe được câu này nhưng là lông mày nhướng lên, thần sắc bỗng trở nên lạnh. Mới vừa lúc tới hắn liền cảm thấy những thứ này Ngưu Đầu Sơn tu sĩ ấp úng, thần sắc bất đại đối kính. Bây giờ nhìn lại quả nhiên có vấn đề. Thiếu đế có thể tại không gian huyền môn bên kia phát hiện Thiếu Khanh liền thuyết minh vấn đề. Cái này, Ngưu Đầu Sơn một tất cả trưởng lão trố mắt nhìn nhau. Trong lòng lại là hận chết Ngưu Hán, nhưng mà đối mặt Nhan Hồi, bọn họ lại không dám giấu giếm. Ấp a ấp úng hồi lâu sau đó, đành phải nói ra Ngưu Hán nguyên nhân chính là Thiếu Khanh sự việc cột vào phía sau núi đồng trụ lên. Bất quá bọn họ đồng loạt biểu thị Thiếu Khanh tham gia thi đấu sự việc thật cùng bọn họ một chút quan hệ cũng không có, nơi có việc đều là Ngưu Hán một người, nơi là thậm chí cũng là Ngưu Hán một người chủ trương gắng sức Thiếu Khanh tham gia thiên tài thi đấu. Đại nhân, cái này Thiếu Khanh tham gia thi đấu một chuyện chúng ta ban đầu toàn bộ đều là phản đối. Thậm chí vì vậy còn nghĩ Thiếu Khanh trục xuất sư môn. Không được ngài xem, đây là ban đầu Thiếu Khanh rời đi sư môn sau ngọc giản hình ảnh. Đáng tiếc ta Ngưu Đầu Sơn ra một tên phản đồ. Đại nhân nếu không phải tin, chúng ta lập tức đem Ngưu Hán đặt tới. Mời đại nhân hỏi tới. Đối với lần này, Nhan Hồi chỉ là yên tĩnh nghe không nói gì. Vậy không bất biểu kỳ gì. Cho đến hắn cuối cùng gặp được Ngưu Hán. Đại nhân, đây chính là Ngưu Đầu Sơn tiền nhậm tông chủ Ngưu Hán. Bây giờ đã cùng ta Ngưu Đầu Sơn không có bất luận quan hệ gì. Đem Ngưu Hán đẩy tới Nhan Hồi trước mặt, một tất cả trưởng lão rối rít lui về phía sau, bỏ qua một bên, ý cũng là đặc biệt rõ ràng. Ngươi chính là Ngưu Hán. Nhìn Nhan Hồi, Ngưu Hán trong mắt tràn đầy có khí phách. Dọc theo đường đi, vậy thái thượng trưởng lão không ngừng nói cho hắn trước lời khen, để cho hắn cầm nơi có việc cũng chống lại. Lúc này, hắn sở dĩ có khí phách ngược lại không phải là bởi vì muốn thế nào, mà là cảm thấy một người làm việc một người làm. Thiếu Khanh chính là hắn đề cử đi tham gia thiên tài thi đấu. Hạo Nguyệt Tiên Thành có ý kiến vậy thì hướng về phía hắn tới. À, nhà ta thành chủ muốn mời ngươi đi một chuyến 32 tầng trời. Mong rằng Ngưu tông chủ không nên từ chối. Nhưng mà tưởng tượng mưa to gió dữ cũng không có tới. Nhan Hồi hướng về phía Ngưu Hán thiện ý gật đầu một cái. Cái gì? Đi gặp Hạo Nguyệt Tiên Thành đứng đầu? Không phải, để cho Thiếu Khanh thối lui ra thiên tài thi đấu. Nghe vậy, Ngưu Hán cùng các trưởng lão khác đồng thời trợn to hai mắt. Nhà ta thành chủ chỉ là muốn hỏi thăm một chút liên quan tới Thiếu Khanh sự việc mà thôi. Cùng thiên tài thi đấu không liên quan. Hơn nữa Ngưu tông chủ yên tâm, chỉ muốn đi trước 32 thiên gặp qua ta gia sư tôn. Vậy coi như là Hạo Nguyệt Tiên Thành thiếu ngươi một cái ân huệ. Sau này tất còn, Hạo Nguyệt Tiên Thành thiếu ta một cái ân huệ. Nghe vậy, Ngưu Hán thật không biết nên nói cái gì cho phải. Mới vừa hắn còn lấy là Hạo Nguyệt Tiên Thành là muốn ép Thiếu Khanh thối lui ra. Kết quả thế nào? Căn bản không phải như vậy. Không sai, hết thảy chờ Ngưu tông chủ đến 32 tầng trời thì biết. Nếu như phần này nhân quả cũng khá lớn, nhân tình này thù lao đem sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng. Nhan Hồi chắp tay cười một tiếng, tưởng tượng cũng vậy, nhà mình bệ hạ tìm mình nhi tử tìm không biết nhiều ít năm. Cho ra hồi báo làm sao có thể sẽ thiếu. Hơn nữa xem ra con trâu này hán đối với thiếu khanh là thật là khá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-cuyen-gạch-nối-siu-a-gạch-nối-sang-gạch-nối-kip-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.